Hào môn thiên giới tiền thê anh đừng yêu em. Chương 176, em mở đường anh ở phía sau hỗ trợ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cố An Nhiên. Cố Tư Yên, trời bên ngoài rất tối, phong cảnh ban đêm xuất hiện chi chít những ngôi sao xinh đẹp sáng rỡ, hòa cùng với ánh đèn xe càng tạo nên một bức tranh rực rỡ. Giản Mạt nằm dài trên bàn ăn cơm nặng nề đi vào giấc ngủ, biểu đồ 3D trên màn hình vi tính không ngừng qua lại. Hai màu đen hồng hoàn mỹ kết hợp khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất thẩm thấu trong cơ thể con người. Có âm thanh ấn ổ khóa số vang vọng trên hành lang. Cạch, một tiếng nhỏ, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Giản Mạt một chút chi giác cũng không có, hô hấp từ đầu đến cuối vẫn đều, cho thấy cô thật sự rất mệt mỏi. Ánh mắt cô bắc thần thâm thúy nhìn Giản Mạt đang gục trên bàn ăn mà ngủ, nơi sâu nhất trong con ngươi lướt qua một tia đau lòng, lập tức đổi giày rồi bước nhẹ đến chỗ cô. Giản Mạt ngủ rất sâu, khóe miệng lại câu lên chút nét cười. Bỏ qua những phòng bị vào lúc ban ngày, lúc này cô thuần khiết như một thiên sứ bị lạc ở chốn nhân gian. Ánh mắt cô bắc thần đảo qua màn hình máy tính còn đang hiển thị biểu đồ 3D đang liên tục chuyển động sau khi xem xong. Trong con ngươi hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Thời gian một ngày một đêm, Giản Mạt có thể nói hoàn toàn không có khả năng hoàn thành việc này. Vốn là muốn sáng sớm ngày mai mới trở về, nhưng hắn lại không yên lòng mà trở về ngay trong đêm. Chỉ là muốn, nếu như cô gặp khó khăn, hắn có thể giúp đỡ cô. Nhưng hiển nhiên, cô không cần, cô bắc thần cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể Giản Mạt ôm vào trong ngực mình, sau đó nhẹ nhàng đem cô từng chỗ ngồi bế lên. Trong cổ họng Giản Mạt nhẹ phát ra một âm thanh bất an, thân thể lại hơi cựa một chút. Cô bắc thần dựng lại động tác sợ làm cho cô tỉnh dậy. Ngừng mấy giây, Giản Mạt không hề động đậy, chỉ nép vào lồng ngực cô bắc thần, nặng nề ngủ. Cô quả thực quá mệt mỏi, dòng suy nghĩ cùng thần kinh căng thẳng suốt một ngày một đêm, sau khi hoàn thành biểu đồ cô không nhịn được mà nằm bò trên bàn ngủ. Cô bắc thần mềm mại đem Giản Mạt đặt ở trên giường, thay cô đổi quần áo. Mặc dù biết rất rõ cô lúc này sẽ không tỉnh dậy, nhưng động tác của hắn trong vô thức vẫn rất nhẹ nhàng chậm rãi. Sau khi lo cho Giản Mạt thật tốt xong, cô bắc thần mới đi vào phòng tắm tắm rửa. Bởi vì bận rộn suốt hai ngày nay, cộng thêm việc di chuyển tới lui lui bằng máy bay, cô bắc thần quả thật cũng có chút mệt mỏi. Sau khi lên giường, theo thói quen đem cánh tay đặt ở dưới đầu Giản Mạt để cô gối lên tay mình. Giản Mạt cũng lập tức phản ứng theo thói quen, xoay người lại gối đầu tay khuỷu tay của hắn tìm tư thế thoải mái nhất, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cầm điều khiển từ xa tắt đèn, cô bắc thần cũng xoay người lại, mặt đối mặt với Giản Mạt nhắm mắt lại. Trong không gian im lặng vắng vẻ có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương, cảnh tượng này rõ ràng hai năm qua chỉ cần ôm nhau ngủ vào mỗi buổi tối là sẽ xuất hiện, nhưng cô bắc thần lại chỉ vì hai ba bữa tin nhắn, giờ khắc này lại cảm thấy ý nghĩa. Giản Mạt, cứ yên tâm đi về phía trước, anh luôn ở ngay phía sau em. Em mở đường anh sẽ yểm hộ. Sáng sớm, ánh nắng nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, có vài giọt nắng rơi trên sàn nhà. Giản Mạt hơi hé mỏi, lật người một cái. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Mạt bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt chất phác nhìn cánh tay bị cô gối đầu vỗ hai cái, lập tức quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt thâm thúy của cô bắc thần. Sao anh lại ở đây? Giản Mạt giật mình hỏi, mặt cố bắc thần đen lại. Giản Mạt, có phải đột nhiên nhìn thấy anh em cũng sẽ chỉ hỏi những câu này hay không? Giản Mạt vừa nghe, miệng lập tức cười cười. Ông xã, em chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cung phản xạ của con người đều sẽ có phản ứng như vậy mỗi khi kinh ngạc đó. Nói xong, cô liền nhóm người lên ở trên mặt cố bắc thần hôn xuống một cái. Ông xã, anh về lúc nào vậy? Buổi tối hôm qua, Giản Mạt có chút ngoài ý muốn. À, sao em cũng không biết vậy? Cô bắc thần trả lời, em ngủ say giống như lợn chết ấy, nếu biết thì đúng là có quỷ. Khóe miệng Giản Mạt co quắp có chút bấn mãn với kiểu hình dung của cô bắc thần, tức giận nằm xuống. Cô bắc thần nghiêng đầu nhìn cô, còn cố ý nâng cánh tay nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. Ơ kìa, hình như chỉ còn 20 phút nữa là đến 9 giờ đó. Phản ứng của Giản Mạt đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngồi dậy, sau khi... Hà, một tiếng đầy sợ hãi, liền vén chăn lên dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét chạy về hướng phòng tắm. Môi mỏng của bắc thần cong lên thành hình vòng cung, nhìn thời gian chỉ vừa mới qua 8 giờ, ý cười bên môi càng thêm thâm sâu. Giản Mạt ôm ống đựng bản thiết kế thập phần phiền muộn, sáng sớm bị cô bắc thần đùa giỡn. Thật tình không thể yên ổn làm bằng hữu mà, vừa đến công ty, Giản Mạt liền nhận được điện thoại của Lý Tiểu Nguyệt. Con nhóc, tình huống hiện tại là sao vậy? Lý Tiểu Nguyệt hỏi. Giản Mạt nâng khóe miệng, có chút phức tạp, mình vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, bên kia đồng ý để mình thay đổi. bởi vì đã đến công ty cô so sánh còn khá mịt mờ. Lý Tiểu Nguyệt kinh ngạc, cô Bắc Thần vậy mà vẫn đồng ý để cậu thay đổi bản thiết kế sao? Ừ, Giản Mạt cười đáp, nghe được ra Giản Mạt tâm tình không tệ, Lý Tiểu Nguyệt đoán vấn đề trước mắt là được giải quyết. Này, chúng ta gặp mặt rồi nói, hôm nay mình còn có 2 phiên tòa phải mở, buổi tối mình điện thoại cho cậu. Thanh âm của cô ấy có một tia cười thâm ý, đáng tiếc Giản Mạt đang nghĩ đến chuyện thiết kế, không có nghe ra. Được, Giản Mạt trả lời sau đó cúp điện thoại. Một tuần trôi qua, đến thứ hai là thời gian làm việc đầu tuần, mọi người đều có chút phờ phạc. Chị Mạt, Hướng Vãn qua cuối tuần đã bị cảm, thanh âm phát ra giống như thì thầm, nói. Hôm nay chị đừng quên gửi bản thảo cuối cùng cho đế hoàng đấy. Giản Mạt nhìn bộ dáng yêu ớt của Hướng Vãn, quan tâm mấy câu. Hóa ra tiểu nha đầu này cuối tuần đi chơi với bạn học mặc đồ hơi thiếu vải, sau đó liền thành như bây giờ. Mạt Mạt, Tôn Kha đi tới, liếc nhìn Hướng Vãn, sau đó ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Giản Mạt nói. Tổng giám đốc gọi cô qua phòng làm việc của ngài ấy. Giản Mạt mím môi gật đầu, sau đó đi tìm Đường Hạo Dương. Hôm nay sẽ giao bản thảo cuối cùng sao? Giản Mạt gật đầu, Đường Hạo Dương nhìn Giản Mạt, đáy mắt có một tia lo lắng, âm thầm thở dài hỏi. Cô định làm như thế nào? Giản Mạt đem chuyện cuối tuần có đi thành phố A nói cho Đường Hạo Dương, nghe xong hắn liền nhíu mày, cảm thấy chuyện trùng hợp này cũng quá đúng dịp. Hôm qua tôi đã thay đổi bản thiết kế. Giản Mạt cười cay đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tìm không được chứng cứ chứng minh tôi độc lập hoàn thành thiết kế, chỉ có thể làm như vậy. Đường Hạo Dương vừa nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng. Cô nói đổi liền đổi được sao? Cô cho là đế hoàng là nhà của cô, đúng ra là của chồng cô. Giản Mạt oán thầm trong lòng mấy câu, đối với việc cô Bắc Thần đồng ý cho cô đổi bản thiết kế cô rất vui vẻ. Được hay không, đưa qua sẽ biết, tiếng nói của Giản Mạt cũng nặng nề. Tổng giám đốc tôi không có sao chép, cô kiên định nói, bây giờ không phải cô nói là được. Đường Hạo Dương nhíu mày, bản tạp chí kia không phải do hắn đặt mua nhưng lại xuất hiện ở trên bàn làm việc của hắn, nói rõ ra. Chính là có người đang cố ý hãm hại, hắn luôn cảm thấy rằng trường hợp này không đúng sự thật. Nhưng bây giờ, không thể tìm ra một giải pháp tốt hơn. Cô thử trước một chút đi, nhìn xem bên phía đế hoàng nói như thế nào. Đường Hạo Dương mở miệng, nếu như thực sự không được cô liền nói không thể ra bản thảo cuối cùng, sau đó rời khỏi đó là được. Cùng lắm thì sau này Tường Vũ và cô sẽ trở thành danh sách đen của đế hoàng, vậy cũng tốt, không bị quá nhiều người đâm sau lưng. Giản Mạt nghe tiếng nói tức giận của Đường Hạo Dương, nói không cảm động là giả. Tổng giám đốc, cô cắn răng, tôi nhất định sẽ khiến cho đế hoàng chấp nhận dùng thiết kế mới. Cô hơi nhếch môi, lúc này tôi liền đi đế hoàng. Cách chương.